Khương Đường Xuân Miên Nhược Thủy, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang hôn đến mức khó lòng tách ra được, lại có người gõ cửa, Khương Đường kinh ngạc run lên, dù sao đây cũng phải nơi thích hợp để làm tình, chưa nói đến sẽ thường xuyên bị người quấy rầy. Hai người biến mất một thời gian dài như vậy, chắc chắn cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tiêu Tắc lại hôn mạnh lên cô gái hai cái nữa, sửa lại cổ áo cho cô, hỏi. Đến nhà anh nhé. Khương Đường không chống lại được ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của anh, rũ mi xuống. Ừ, hai người một trước một sau đi ra ngoài, thay quần áo của mình rồi rời khỏi phim trường. Hôm nay Tiêu Tắc chạy thẳng từ phim trường đến đây, dùng chiếc xe Nanny Van do công ty sắp xếp. Vốn định dẫn cô về thẳng nhà mình, không ngờ tài xế không ở trong xe, gọi điện thoại cũng báo là đường dây đang bận. Ngồi trên xe đợi được một lát, thấy đôi mắt ướt sũng của cô gái nhìn sang, anh không kiềm chế được hôn cô. Khóa trái cửa xe, trực tiếp xốc áo trên của Khương Đường lên, cởi bỏ khóa áo lót, nắm chặt bầu vú mềm mại thỏa sức xoa nắn. Ngực cô to, chen chúc, anh dứt khoát nhét cả hai núm vú vào miệng một lúc, đầu lưỡi khuấy đảo lung tung. A, nửa người trên của Khương Đường gần như trần trụi, làn da trần trụi trong không khí. 20 độ vốn dĩ cũng không lạnh, nhưng mà khoang miệng người đàn ông quá nóng bỏng. So với lửa nóng trên đầu vú, cảm giác mát lạnh thổi qua cơ thể, khiến cô nổi da gà. Đầu lưỡi ướt át của người đàn ông nhanh chóng liếm láp, núm vú bị anh mút đến mức nhanh chóng vang lên tiếng kêu chụt chụt. Khương Đường ôm đầu anh thở dốc, thân thể không chịu ngồi yên vặn vẹo, giữa hai chân ngứa ngáy, dâm dịch hoàn toàn làm quần lót ướt sũng. Tay Tiêu Tắc vừa mới lần vào giữa hai chân cô gái, âm thanh cành cạch vang lên, khóa xe bị mở ra. Tài xế kéo cửa xe bên trên ra, thấy ghế sau có người còn ngây ra một lúc. Anh Tiếu, anh quay xong rồi sao? Người đàn ông mím môi thật chặt, dường như không muốn nói chuyện cho lắm. Tài xế cho rằng anh không hài lòng vì mình tự ý rời vị trí, vội vàng giải thích. Con tôi bị ốm, vừa nãy bận gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình một chút. Ừ, thấy đôi mắt đối phương như coi như không nhìn người đang nằm trên đùi mình, giọng nói lạnh lùng. Đi thôi. Trong mắt người đàn ông lộ rõ vẻ cảnh cáo, tài xế giật mình, vội vàng nhìn sang chỗ khác, mắt nhìn thẳng khởi động xe. Làm nghề như bọn họ, điều quan trọng nhất chính là không thấy, không nghe, không hỏi. Trước đó khi ông còn làm tài xế cho một nam diễn viên khác, từng gặp cảnh anh ta trực tiếp cởi hết làm luôn trên xe rồi ấy chứ. Bây giờ cùng lắm chỉ là có cô gái nằm gối lên đùi thôi, chưa ăn thua gì. Chuyện này xảy ra đột ngột, Khương Đường không kịp sửa sang lại quần áo. May mà trên xe có chăn, Tiêu Tắc che cô lại. Khương Đường thuận thế nằm xuống, lợi dụng hàng ghế đằng trước che mặt mình đi, cảm thấy xấu hổ không thể nào tưởng tượng được với những hành vi càn quấy của mình. Phim trường cách nhà Tiêu Tắc một đoạn đường, xe sóc này, đầu Khương Đường khó tránh khỏi lảo đảo lắc lư. Mặt cô đối diện với giữa háng người đàn ông, nơi đó vẫn còn cứng, chọc ra một chỗ căng phồng, cô thật sự rất khó làm ra vẻ như không thấy. Cuối cùng, bàn tay to luồn vào trong chăn, nắm chặt một bên núm vú của cô xoa nắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có áo lót của cô cố định, ngực Khương Đường cũng lắc lư theo xe. Núm vú còn bị nắm chặt, mỗi khi xe sóc này, dường như anh sợ cô chạy mất, lại càng nắm chặt hơn nữa. Bộ ngực nhanh chóng chứng đau khó mà nhịn được, giữa hai chân cô càng ngày càng ướt sũng. Chóp mũi đối diện với dương vật của người đàn ông. Khương Đường dường như ngửi được mùi vị của anh bên dưới lớp vải dệt, tim đập càng ngày càng nhanh. Khương Đường kéo chăn cao lên, che chỗ giữa háng của anh, thả côn TH. T đang sưng to đói khát ra ngoài. Trong nháy mắt khi ngón tay nắm chặt, cơ bắp ở bụng người đàn ông đột nhiên co rút lại, cúi đầu nhìn cô. Trong mắt người đàn ông tràn đầy dục vọng sâu không thấy đáy, mặt còn lộ ra vẻ lạnh nhạt, xen lẫn vào nhau lộ ra vẻ mặt gần như lạnh lùng. Khương Đường co năm ngón tay lại, lòng bàn tay vuốt ve trên quy đầu, dính một chút ướt át trên mã nhãn rồi vuốt ve trên dưới. Khi ngón tay cô trượt xuống lần nữa, nắm chặt tinh hoàn nặng trĩu xoa nắn, toàn thân Tiêu Tắc cứng đờ, hầu kết di chuyển lên xuống mấy lần, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, trong mắt có màu đỏ tươi như ẩn như hiện. Đương nhiên anh thích cô chủ động, nhưng mà bây giờ lửa dục không được chút ra ngoài, nhanh chóng trở nên bực bội. Bây giờ trong đầu anh tràn đầy suy nghĩ muốn đè cô xuống làm luôn trong xe, dùng dương vật làm cử động không ngừng chảy nước kia phải sưng đỏ đến mức lật ra ngoài. Anh có thể đoán được bây giờ cô ướt đến mức độ nào, chắc chắn chỉ cần nhẹ nhàng cắm vào sẽ phát ra tiếng kêu. Phụt, chất lỏng bắn lên bụng anh, vừa nóng lại vừa dính, sau đó sẽ lại càng có nhiều nước chảy ra hơn nữa, dưới lên lông dưới của mình, không bao lâu sau sẽ làm dưới háng anh cũng ướt sũng như cô vậy. Mở radio đi, người đàn ông đột nhiên lên tiếng, giọng nói căng thẳng. Âm nhạc vang lên, tay anh cũng lần mò vào giữa hai chân Khương Đường. Lòng bàn tay thô ráp chậm rãi đẩy môi nhỏ âm hộ đầy đặn mềm mại ra, điên cuồng cọ sát xung quanh nơi chảy nước kia, hương vị thơm ngọt trong xe càng ngày càng nồng đậm. Cọ sát mấy lần, chỉ đẩy một cái, đầu ngón tay đã đẩy tầng tầng lớp lớp vách tường thịt ra. Phụt, một tiếng cắm thẳng vào lối đi chật hẹp. A, Khương Đường cắn môi kiềm chế, thân thể run lên khe khẽ, ngay cả huyệt nhỏ cũng run rẩy theo, cắn chặt ngón tay người đàn ông. Quỳ đầu người đàn ông giật lên trước mắt cô, khóe mắt Khương Đường cũng ửng hồng, đầu lưỡi liếm môi, ngậm vào miệng. A, Tiêu Tắc kêu lên thành tiếng, cũng may có âm nhạc che giấu. Anh rút ngón tay ra, nắm thịt non ở miệng huyệt xoa mạnh một cái, sau đó đột nhiên cắm hai ngón tay vào bên trong, nhanh chóng chọc vào rút ra. Khoái cảm càng mãnh liệt hơn, miệng Khương Đường càng mút chặt hơn, đầu lưỡi phối hợp quét qua quét lại quy đầu. Mà Tiêu Tắc cũng như vậy, biến toàn bộ kích thích dưới thân thành động tác trên tay, cắm đến mức càng mạnh càng tàn nhẫn hơn nữa, ngón tay tập trung moi móc nơi nhạy cảm trên vách thịt kia. Hai người lấy lòng nhau, cũng là đang tra tấn nhau, cảm giác căng thẳng có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào lại biến thành chất xúc tác tình dục. Khương Đường không kiềm chế được run lên, liều mạng mút quy đầu để lấp kín xúc động tận sâu trong cổ họng. Người đàn ông đột nhiên thẳng lưng, côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê cắm vào hơn nữa, quy đầu chọc vào cổ họng cô, sau đó không báo trước chút nào cắm thêm ngón tay thứ ba vào bên trong. Anh chọn đúng cơ hội, cắm vào khi xe đi qua đoạn đường sóc này, dùng động tác lắc lư che giấu động tác trên tay mình, không quan tâm hung dữ cắm vào rút ra. Khương Đường ngậm chặt thứ to lớn trong miệng, cô biết chỉ cần mình thả lỏng miệng, nhất định sẽ phát ra tiếng rên rỉ. Dâm dịch tràn trề huyệt nhỏ hoàn toàn bị căng ra, âm đế tụ máu dựng đứng, vách thịt bị người đàn ông nhanh chóng chọc vào rút ra, cọ sát đến mức gần như chết lặng, khoái cảm càng ngày càng nhiều, cuối cùng bùng phát ra. Cao trào đến mãnh liệt mà kéo dài, trong lúc ý thức mơ hồ, Khương Đường nghe thấy Tiêu Tắc bảo tài xế xuống xe, sau đó rút dương vật ra khỏi miệng cô. Cô không kịp phản ứng lại, theo bản năng muốn đuổi theo ngậm tiếp, nhưng lại bị Tiêu Tắc kéo lại. Giọng nói của anh cực kỳ khan, thích ăn dương vật đến vậy sao? Khương Đường gần như bị anh lôi xuống khỏi xe, trong nháy mắt khi bước vào phòng khách, môi lưỡi lại quấn quýt lấy nhau lần nữa. Hai người nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống ghế sofa, Tiêu Tắc đè cô xuống người, kéo quần lót của cô xuống, trực tiếp cắm cả cây dương vật dính đầy nước bọt của cô vào trong huyệt nhỏ. A, hít, chặt quá, Tiêu Tắc hít một hơi, côn TH, tê lôi kéo thịt non trên đường đi. Mạnh mẽ ra vào. Đợt cao trào trước còn chưa kết thúc đã bị cắm vào như vậy. Khương Đường thét chói tai khóc ra thành tiếng. Móng tay cắm sâu vào sau lưng người đàn ông. Cạo anh đến bật máu. Đau đớn hoàn toàn kích động thú tính của Tiêu Tắc. Làm mạnh đến mức gần như đâm xuyên qua người cô. Ánh mắt Khương Đường mơ hồ. Thân thể không kiềm chế được run rẩy. Dâm dịch phun ra tràn trề. Cách chương.